Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304, Hắc Ám Yên Diệt Già. Thượng, Nguyệt Nguyện Thụ Bảo, một đội 15 tên tinh linh đang đứng ở nơi đó lẳng lặng chờ đợi. Quịch quịch, một đầu diều hâu đêm bay tới, tiến đụng vào một tên nữ tinh linh trong ngực hóa quang tiêu tán. Cái kia nữ tinh linh quay đầu nói, già nam tin tức, xác nhận mục tiêu tiến công Tiger, đội trưởng yêu cầu chúng ta lập tức khởi xướng trợ giúp. Hết thảy tinh linh đồng thời kích động lên, dẫn đầu nữ tinh linh Ella đội trưởng y nguyên thờ ơ. Chẳng qua là móc ra một khối đồng hồ bỏ túi nhìn một chút. Sau kế hoạch phải sớm, có cái chức nghiệp giả khám phá bẫy dập. Già nam đội trưởng không thể không ra tay ngăn cản nàng. Đội trưởng, chúng ta, nữ tinh linh có ý thúc giục, lại không dám, Ella đội trưởng không có trả lời. Chẳng qua là nghĩ một hồi, mới nói, Mân Lệ, ngươi lưu lại, những người khác theo ta đi. Ta, nữ tinh linh chỉ chính mình, trên mặt hiện ra không cam lòng. Không, ta muốn đi giết chết những xâm lấn giả kia. Nguyệt Nguyện Thụ Bảo cũng cần bảo hộ. Ella gói xong, đã cưỡi lên một đầu hắc báo. Tinh linh những đồng bào, hôm nay liền là kiểm nghiệm chúng ta huấn luyện kết quả tháng ngày. Có thể hay không hoàn thành đại tế ti lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Bảo hộ tinh linh tộc quê hương, liền xem chúng ta, giống, 10 tên tinh linh đồng thời phát ra âm u tiếng giống. Xuất phát. Nữ tinh linh đội trưởng Ella đã khống chế lấy hắc báo trước tiên lao ra, dần dần biến mất dưới ánh trăng bên trong. Khoảng cách Nguyệt Nguyện Thụ Bảo không xa trong rừng rậm, một mảnh thật dày lá rụng xuống. Lý Chiến Quân nhô ra đầu to, bọn hắn đi, một cái tay vươn ra, đem đầu của hắn một lần nữa theo trở về. Người đi, ưng vẫn còn ở đó. Lý Chiến Quân nỗ lực nhấc thẳng đầu đi nhìn thiên không. Có thể là bóng đêm như mực, chỗ nào thấy được một đầu sinh vật, muốn tập trung cao độ cảm ứng. Nguyên Thần Phi nhẹ nhàng nói, Lý Chiến Quân liền đem nặng đầu mới vùi vào lá rụng bên trong. Huynh đệ, thương lượng chuyện gì được không? Chuyện gì? Ta có lời thật tốt nói. Không trang bức, ngoặc kép, thành sao? Cút. Lý Chiến Quân liền cười hắc hắc một tiếng, giả chết thì không dễ chịu. Lý Chiến Quân thỉnh thoảng liền uốn éo một cái thân thể. Không có việc gì liền hỏi một tiếng, còn chưa đi. Nguyên Thần Phi mặc kệ hắn, chẳng qua là yên lặng chăm chú cảm nhận lấy con ưng kia. Ưng ngòn ở trên không xoay quanh không hề rời đi, ý vị này cái kia đội tinh linh cũng không có chân chính rời đi. Bọn hắn cũng tải cẩn thận chính mình xuất kích về sau. Thụ bảo phòng thủ hậu phương trống giống sự tình. Bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu loại sự tình này. Trên phương diện chiến thuật cũng không hiếm lạ. Tinh linh tộc làm IQ không thua kém nhân loại chủng tộc. Sẽ không hiểu đạo lý này. Chỉ bất quá rất nhiều kế hoạch có hay không hoàn mỹ càng nhiều quyết định bởi tại chấp hành. Liền như hiện tại. Ella có khả năng đề phòng tại chưa xảy ra, nhưng nàng cuối cùng không lại bởi vì khả năng này tồn tại liền từ bỏ trợ giúp già nam bên kia. Dù sao già nam nơi đó chỉ có 10 cái tinh linh, mà loạn tâm phấn hoa hiệu quả cùng thời gian lại đều có hạn. Cho nên đây là một trận so đấu kiên nhẫn tranh đấu. Nguyên Thần Phi lẳng lặng chờ lấy, thần tâm tiến vào giếng cổ không gợn sóng trạng thái. Dưới loại tình huống này, hắn tư xúc bắt đầu lặng yên không tiếng động tăng trưởng. Kéo dài, không ngừng mở rộng lấy, Nguyên Thần Phi nghiêm túc cảm thụ được nơi này hết thảy. Trước đó, chưa bao giờ có một trận chiến đấu, cần hắn như thế kiên nhẫn ngủ đông. Có lẽ cũng chính là này kinh nghiệm khó được, nhưng Nguyên Thần Phi đột nhiên có loại cảm giác, một loại phảng phất muốn dung nhập đại địa. Dung nhập rừng cây cảm giác, dần dần, Nguyên Thần Phi cảm giác được một tia không giống nhau địa phương. Cái kia chính là, nơi này rừng cây phảng phất có được sinh mệnh, một ngọn cây cọng cỏ, đều có linh tính. Hắn có thể thấy cảm giác của bọn nó, mỏng manh, hỗn độn, mông muội, lại chân thực tồn tại. Có thể cảm nhận được cảm thụ của bọn nó, trải qua kinh nghiệm của bọn nó. Huy, huy, Lý Chiến Quân nhẹ giọng kêu gọi đem nguyên thần phi theo cái kia linh hoạt kỳ ảo cảnh giới bên. Trong kéo về, hắn có chút không bỏ. Còn chưa đi sao? Lý Chiến Quân chỉ trên trời. Đi, nguyên thần phi trả lời. A, Lý Chiến Quân ngẩn ngơ. Đi còn không hành động. Vậy ngươi làm gì đâu? Thật có lỗi, vừa rồi thất thần, nguyên thần phi nói rõ lý do. Ngoặc kép, Lý Chiến Quân còn chưa kịp phàn nàn. Nguyên thần phi đã nói, thụ bảo bên trong có một cái tinh linh, là cái ảnh thứ. Thụ bảo bên ngoài còn có ba khu bẫy dập, chủ yếu là báo động dùng. Thụ bảo bên trong có chỉ cực quang diều hâu đêm, là dùng tới tốc độ cao đưa tin. Còn có một đạo cơ quan, không biết là làm cái gì, nhưng cũng dùng khẳng định là hết sức phiền phức thủ hộ cơ quan. Lý Chiến Quân nghe được nghẹn, họng nhìn chân chối, làm sao ngươi biết? Nguyên thần phi suy nghĩ một chút, trả lời, ta vẫn là không trả lời. Nói xong đứng lên đi lên phía trước, vì cái gì? Lý Chiến Quân theo ở phía sau, chậm rãi từng bước hỏi. Nguyên thần phi trả lời, ngươi sẽ nói ta trang bức. Ây, đang khi nói chuyện đã đi tới nguyệt nguyện thụ bảo phía dưới. Lý Chiến Quân đang muốn đi lên, nguyên thần phi ngừng lại hắn. Đối với hắn điệu bộ, phía trên có bẫy dập, từ nơi này đi. Lý Chiến Quân nhún nhún vai, hắn có chút không quá tin tưởng. Dù sao trước đó nguyên thần phi năng lực cảm ứng chưa bao giờ biểu hiện từng tới một bước này. Nhưng xuất phát từ tin tưởng nguyên thần phi bản năng, còn là theo chân hắn theo một bên khác thà đi lên. Đi vào một chỗ cửa sổ, nguyên thần phi tiếp tục điệu bộ, ảnh thứ tinh linh ngay tại cửa sổ đằng sau. Bên cạnh liền là đưa tin diều hâu đêm, đưa tay liền có thể phát động, nhất định phải nhất kích chế địch. Lý Chiến Quân liếc mắt nhìn một chút, khoa tay, không thấy bất luận cái gì thân ảnh. Nguyên thần phi, ẩn lắm, Lý Chiến Quân giật mình. Cái này tinh linh có mau bệnh a? Một người còn ẩn, nguyên thần phi, này gọi phụ trách nhiệm. Nếu là hiện tại có người ẩn vào đến, liền sẽ trúng ẩn náu. Lý Chiến Quân, ta đây lên, nguyên thần phi, không được, nàng ẩn thân rất cao cấp, không tồn tại vật lý hình dáng. Lý Chiến Quân, ngươi đây đều có thể phát hiện. Nguyên thần phi, ngươi hiểu. Lý Chiến Quân liền giơ ngón tay giữa lên, thủ thế nhất biến. Hắn hỏi, hiện tại làm thế nào? Nguyên thần phi nhẹ nhàng cười một tiếng. Sau đó hắn bắt lấy Lý Chiến Quân đột nhiên hướng cửa sổ quăng ra. Ta thao, Lý Chiến Quân bảo hô lên tiếng. Cùng lúc đó, một bóng người hiển hiện, đối Lý Chiến Quân cổ đâm xuống, nhào, dao găm đâm vào lồng ngực, nổi lên máu bắn tung tóe. Đồng thời Lý Chiến Quân hai tay đưa tay về phía trước, cười to nói, bắt lại ngươi. Sau đó liền cảm thấy kỳ quái, vào tay chỗ mềm nhũn, trước mắt hắc ảnh hiện ra hình thể, rõ ràng là cái nữ tính tinh linh. Chính mình rơi tay chỗ chính là cái kia một đôi mềm nhũn sự vật lên. Nữ tinh linh mân lệ mặt đỏ lên, vô sỉ, dao găm lại lần nữa đâm xuống. Nhưng ngay tại nàng ra tay đồng thời, nguyên thần phi ngón tay đã như quỷ mị đâm đến xương giá ngôi sao mới. Mân lệ thân thể run lên, trên thân đã tuôn ra mảng lớn băng hoa. Cuối cùng nàng sinh mệnh lực bền bỉ, trước đó lại không bị thương tích gì, một kích này đối nàng vô phương chí mạng, thế nhưng bị lần này đánh trúng, y nguyên để cho nàng thụ thương không nhẹ, tốc độ càng là đại giảm, ý thức được còn có một cái, Mân Lệ vội xoay người lại muốn nắm diều hâu đêm, nguyên thần phi vung tay lên, một quả cầu lửa đánh vào diều hâu đêm bên trên, trực tiếp đem cái kia diều hâu đêm oanh hồi nguyên làm trạng thái. A, Mần Lệ rít lên lấy nhảy lên, nhắm ngay Nguyên Thần Phi liền là một dao găm. Nguyên Thần Phi phong chi trói buộc đã quấn tới, không nghĩ tới trên người đối phương ám ảnh lóe lên. Phong chi trói buộc tại đụng chạm đối phương về sau, không thể trói buộc nàng, ngược lại bay trở về, trực tiếp đem Nguyên Thần Phi trói lại. Ám ảnh phản chiếu, bắn ngược chỉ hướng tính pháp thuật tổn thương. Ám ảnh phản chiếu chỉ có thể bắn ngược tổn thương loại pháp thuật. Thế nhưng này ảnh thứ tinh linh lại ngay cả hạn chế loại pháp thuật đều hết thảy bắn ngược. Nguyên Thần Phi hơi giật mình một chút. Bất quá đến cùng là hắn thả ra pháp thuật. Tâm niệm vừa động, phong chi trói buộc đã cởi ra. Đồng thời Mân Lệ đã đối Nguyên Thần Phi phát động tập kích. Một đao đâm về phía Nguyên Thần Phi cần cổ. Lý Chiến Quân gào gào kêu nhào tới, hắn là thật không có thói quen dùng sủng vật. Khi đó Nguyên Thần Phi lại nhíu mày. Đừng tới đây, nhưng vẫn là đến muộn. Lý Chiến Quân phi thân nhào tới. Mân Lệ thân ảnh lại trong nháy mắt biến mất. Thiểm kích, đây là cái sát thủ kỹ năng. Lại tại Mân Lệ trên thân dùng được. Lý Chiến Quân một thoáng vồ hụt, đang bổ nhào vào Nguyên Thần Phi trên thân. Nguyên Thần Phi đang muốn sử dụng pháp thuật, lại bị này bổ nhào về phía trước sinh sinh gián đoạn. Mân Lệ nhưng không có thừa cơ công kích Nguyên Thần Phi, mà là trực tiếp xuất hiện tại bên kia. Một cái kỳ quái tay cầm bên cạnh, Nguyên Thần Phi thấy chi sắc biến, không tốt, vội vàng đối Mân Lệ dùng ra vòi rồng bịch một cái. Bị vòi rồng khỏa quấn, Mân Lệ trực tiếp đánh vỡ trần nhà. Lao ra thụ bảo, đáng tiếc vẫn là đến muộn, ngay tại bị vòi rồng thổi lên đồng thời, Mân Lệ đã thôi động tay cầm, răng rắc cửa phòng mở âm thanh, một cỗ âm phong xả khởi. Cẩn thận, Nguyên Thần Phi hét to lấy, gia trì phong linh ôm Lý Chiến Quân hướng một bên đánh tới. Một đoàn năng lượng màu đen đã rơi vào bọn hắn lúc trước dừng chân chỗ. Không có cái gì mạnh mẽ bóng mờ hiệu quả, chẳng qua là hắn tiếp xúc cùng chỗ, tất cả đều hóa thành tro tàn. Sau đó mới nhìn đến, một đầu hắc ám sinh vật theo cái kia mở ra môn bên trong đi ra. Là hắc ám yên diệt giả. Nguyên Thần Phi cùng Lý Chiến Quân đồng thời kêu lên, hệ thống trực tiếp nhắc nhở bọn hắn. Cái này là cái kia tích phân so với bình thường tinh linh tộc cao gấp đôi hắc ám tinh linh nhất tộc. Hắc ám yên diệt giả thoạt nhìn cùng tinh linh không sai biệt lắm. Thế nhưng phá lệ cứng cáp, nếu như nói tinh linh là mảnh khảnh tuấn nam mỹ nữ, như vậy hắc ám yên diệt giả liền là thô kệch phóng to bản tinh linh. Toàn thân từng khối cơ bắp bí khởi, khắc đầy quỷ dị hình xăm. Trong mắt tràn đầy giết chóc chi ý, nó thoạt nhìn giống như không có gì trí tuệ dáng vẻ. Ánh mắt bên trong chỉ có điên cuồng giết chóc chi ý. Thời khắc này vừa xuất hiện, rít một tiếng, liền là lại là ba đám hắc ám năng lượng nở rộ. Đúng là phân biệt công kích Mân Lệ, Nguyên Thần Phi, Lý Chiến Quân ba người. Con hàng này chẳng phân biệt được địch ta. Lý Chiến Quân một bên tránh một bên gọi, ta thấy được. Nguyên Thần Phi một cái phong linh ra tốc né tránh. Trên bầu trời Mân Lệ thì đối Nguyên Thần Phi bắn ra một mũi tên. Kỹ năng bắn ra, phóng ra tên nỏ công kích đối thủ đồng thời cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Một tiễn này mục đích không phải đả thương địch thủ, mà là lẩn tránh. Hắc ám năng lượng bóng lướt qua Mân Lệ thân thể bay qua. Đồng thời Nguyên Thần Phi đã thả ra đống thổ chi tường, cố gắng đem này hắc ám yên diệt giả dính ở trên tường. Không nghĩ tới cái kia hắc ám yên diệt giả không thèm để ý, trực tiếp xuyên qua đống thổ chi tường. Nguyên Thần Phi kinh ngạc, kêu lên, con hàng này miễn dịch pháp thuật công kích. Lý Chiến Quân miệng một phát, ta cũng nhìn thấy, hắn mở ra quyết đấu không gian. Đã phóng xuất ra chính mình chiến sủng, hắn cuối cùng nghĩ lên mình còn có sủng vật. Hắc báo cùng vượn người đồng thời hướng hắc ám yên diệt giả đánh tới. Nguyễn Thải Lộc bắt đầu phun ra hỏa cầu. Sự thật lần nữa chứng minh pháp thuật công kích đối nó vô hiệu. Những cái kia hỏa cầu đánh vào hắc ám yên diệt giả trên thân, liền như là rèn sắt, chỉ tuôn ra sáng lạn tia lửa, lại không hình thành bất cứ thương tổn gì. Mảng lớn khóm bụi gai sinh mà lên, là thụ yêu bụi gai quấn quanh. Hắc ám yên diệt giả lại như trên thân bôi dầu, chẳng qua là nhẹ nhàng một bước liền thoát khỏi quấn quanh. Sau đó hai tay của nó ngưng tụ, một đạo màu đen cột sáng ầm ầm mà ra, đánh thẳng tại Lý Chiến Quân hắc báo trên thân. Cái kia hắc báo rên rỉ một tiếng, tại chỗ hòa tan biến mất. Nhất kích miểu sát, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.